Có lẽ từ lúc sinh ra trên đời, số phận đã định cô là người sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Hạnh phúc mà cô luôn khát khao, cuộc sống yên bình mà cô từng mong ước. Hóa ra cũng giống như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ, hư ảo bay lượn trên bầu trời cao. Dù có vươn tay ra cũng không cách nào chạm với tới được. Và chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì chúng liền vỡ tan, hòa vào không khí, chẳng để lại chút dấu vết nào chứng minh đã tồn tại. Ánh mặt mặt trời rực rỡ, chói chang chiếu xuyên qua những tầng mây thừa thớt, chiếu rọi xuống mặt đất. Phương Ly mở mắt, như có luồng điện chảy qua, cô ngước lên nhìn vào gương mặt người con trai đang ôm chặt lấy mình một cách đầy kinh ngạc. Người đó mang vẻ tuấn tú như thần mặt trời trong câu chuyện thần thoại. Vẫn là nét mặt cao ngạo ngày xưa, đứng giữa một dòng người như thế, mà anh chẳng bao giờ thôi nổi bật hơn người khác. Trái tim run rẩy kịch động, mấy giọt lệ trong suốt cũng theo đó mà rơi xuống, ướt đẫm hai bên gò má Phương Ly. Là anh, thật sự là anh. Dù thời gian đã lùi xa, Phương Ly mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một chàng thiếu niên cao ngạo xuất hiện trong thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô, luôn đối xử dịu dàng, ấm áp với cô, cũng như xuất hiện những lúc cô gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ nhất. Cô biết tình cảm anh dành cho cô có bao nhiêu chân thành, nhưng cuối cùng vẫn không thể đáp trả. Thậm chí, cô năm đó vì dứt khoát muốn anh buông bỏ sự cố chấp mà dành cho anh thái độ lạnh băng nhất, tàn nhẫn nhất, gây tổn thương và đau khổ cho anh. Đời này, người mà cô nợ nhiều nhất có lẽ là anh. Cô biết thế giới này to lớn, nhưng kỳ thực lại vô cùng nhỏ bé. Cô cũng từng biết trước sau gì sẽ gặp lại anh. Có thể là cả hai sẽ tình cờ chạm mặt khi đang đi trên đường hoặc ở một nơi nào khác. Nhưng cô thật không cách nào ngờ được rằng ông trời lại để anh bắt gặp cô trong hoàn cảnh này. Từ nhỏ đến lớn, đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ, còn cái gì đen tối mà cô chưa gặp phải. Vẫn biết rằng kiên cường sẽ không có gì không thể chống đỡ được. Nhưng mà vừa rồi, cô thật sự đã rất sợ hãi, rất tuyệt vọng. So với những kẻ bắt nạt cô ở An Hoa, thì bọn người trước mặt dữ tợn và hùng hãm hơn rất nhiều. Một lần nữa, sự xuất hiện của anh như cái phao cứu lấy cô khi bị rơi xuống biển lạnh buốt và sâu thẳm. Tại sao anh lại ở đây? Anh vẫn luôn ở đây. Không sao, đừng sợ. Có anh đây. Giang Tuấn chợt hạ giọng nhỏ nhẹ, rất muốn ôm cô thật chặt vào lòng, nhưng lại sợ sẽ làm cô thêm đau vì vết thương trên người. Rất nhiều người trong đám đông thấy không hề can tâm chút nào, nhưng đối diện với đám vệ sĩ và người con trai thế lực đằng kia, bọn họ không dám hé ra bất kỳ âm thanh nhục mạ nào nữa, chỉ khẽ chửi rủa thầm trong lòng. Số khác thì thấy ganh tị với con hồ ly tinh Phương Ly vô cùng. Lý nào một đứa con gái xấu xa như nó lại được vị cao quý thiếu gia tập đoàn Giang Thành bất chấp tất cả điều tiếng cưới về làm vợ. Thậm chí giờ đây anh còn vì bảo vệ nó mà hy sinh hình ảnh của bản thân, si tình đến mù quáng như vậy, tưởng chừng chỉ có trên phim mới có. Giang Tuấn chăm chú nhìn cô nín thở. Vừa rồi trái tim anh đau như bị xé nát khi thấy cô bị đám đông vây quanh đánh đến tơi tả, quần áo xộc xệch không ngay ngắn, chỗ áo còn bị xé rách được cô túm lại che đi, đầu tóc rối bời, trên tay và trên cổ đều có dấu vết bầm tím do bị cấu véo, đến cả hai má cũng bị đát đến sưng đỏ. Ai mà biết trong lòng anh lúc đó đau đớn lo sợ thế nào. Nếu như có thể, anh muốn xóa sổ hết tất cả bọn họ, cũng như từ nay về sau, đem cô giấu vào trong thế giới của anh, để hết thảy những kẻ xấu xa ngoài kia không thể nhìn thấy cô, không cách nào chạm vào hay làm tổn thương đến người con gái mà anh yêu nhất, dù chỉ là một chút. Giờ đây anh có hạnh phúc không? 6 năm qua anh sống thế nào? Đã kết hôn sinh con chưa? Nếu chưa thì liệu anh đã có thể thoát ra khỏi khe hở của thời gian, buông bỏ được sự cố chấp trong lòng để tìm một tình yêu tuyệt đẹp? Phương Ly trong lòng rối bời, cô đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Có lẽ là có, vì 6 năm là khoảng thời gian rất dài. Thời gian gần ấy năm đủ làm tan biến đi nhiều cảm xúc cũng như thay đổi rất nhiều việc. Giả dụ như Phương Ly cô bây giờ không còn là thiếu nữ 16 tuổi, trẻ trung, vô tư nữa, mà đã trở thành vợ người ta, là mẹ của một đứa con trai. Vợ người ta, ánh mắt Phương Ly hiện lên vẻ thảm thốt. Cô dãy dụa ra khỏi vòng tay anh, như không muốn cùng anh có thêm một sự đụng chạm nào. Sao cô lại có thể để cảm giác ấm áp, an toàn khiến bản thân quên đi chuyện quan trọng như vậy? Cô giờ đây là phụ nữ đã có chồng. Hành động của cô đó lại khiến Giang Tuấn hiểu nhầm rằng cô muốn lập tức rời khỏi đây. Anh đưa em đến bệnh viện. Phương Ly định nói không sao, cô muốn về nhà, thì cả người đã nhẹ bẫng, cơ thể bị cánh tay rắn chắc đầy an toàn của Giang Tuấn bế lên. Phương Ly nhất thời hoảng loạn. Xung quanh có rất nhiều người, anh mới vừa rồi ôm cô rồi lại bế lên. Làm sao cô chứng minh được bản thân cùng anh thật sự trong sạch, không có gì? Hơn nữa, chuyện này nếu đến tai Lâm Hạo thì cô thật không biết ăn nói với anh như thế nào. Giang Tuấn, anh... Phương Ly rất muốn hét lên, nhưng cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, ứ mãi mà không nói được về sau. Tay chân lại đau nhức đến độ không thể đẩy anh ra được. Các người cút hết cho tôi. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng, u ám quét qua phía mình, cùng giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực vang lên, đám đông không ai hẹn đều tự động ra sang hai bên, nhường đường cho anh bế cô qua, tiến về phía chiếc xe hơi sang trọng đang đậu cách đó không xa. Ê, họ đi kìa. Có vài người hô lên, tỏ ý muốn đuổi theo. Nhưng hai người trước mặt đã nhanh chóng lên xe và rời đi mất, chỉ để lại làn khói bạc dần tan biến trong không khí. Ngồi lên chiếc xe, đầu Phương Ly rối ren vô cùng. Cô ý thức được những chuyện vừa rồi, sớm hay muộn cũng sẽ đến tai Lâm Hạo. Cô rất muốn chạy nhanh về tìm anh để giải thích và không muốn anh khiến lo lắng. Thế nhưng cả người cô dường như chẳng còn sức lực cho chuyện đó, ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Quan trọng nhất là lỡ như Lâm Hạo đột nhiên xuất hiện về nhà sớm thì làm sao cô có thể xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng nhếch nhác thảm hại thế này? Làm sao giải thích cho anh lý do cô bị như vậy là do đã đóng giả chị Vân Hà mà trốn ra ngoài? Anh đã dặn em thời gian này phải cẩn thận, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh trở về, đừng đi ra ngoài còn gì. Phương Ly kinh ngạc ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn Giang Tuấn. Sao? Cũng may là anh có linh cảm không tốt nên đáp máy bay về sớm hơn. Nếu không thì yên tâm, anh sẽ không để có lần thứ hai xảy ra chuyện này đâu. Sau sự việc Phương Du lên báo bịa chuyện, bồi nhọ nhân cách Phương Ly vào tuần trước, vẫn tưởng sau khi tin tức cô cùng anh đi thử váy cưới được tung ra thì mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng nào ngờ các tờ báo lá cải rác rưởi lại hợp sức nhau đưa ra các tin tức khiến cho vụ scandal lại nóng hổi một lần nữa. Đám phóng viên mỗi ngày vẫn chầu trực săn tin. Đúng là làng giải trí chỉ quan tâm đến cái gọi là bát quái, dù có gián tiếp hại chết một mạng người đi chăng nữa. Là do anh bận rộn, quay cuồng khi vừa phải giải quyết chuyện công ty, vừa chuẩn bị cho lễ cưới đến gần, nên mới để đám người đó sống một cách an nhàn thêm vài ngày. Anh muốn cho cô dâu của anh, người con gái anh yêu nhất, một hôn lễ khó quên, mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Nào ngờ lại khiến cô phải chịu đau đớn, tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có một cách, thời gian ngắn mà diễn ra lễ cưới. Phương Ly nghe xong có cảm giác hai lỗ tai lùng bùng một hồi. Giây phút này, cô không biết đó có phải là ảo giác của mình không. Cô có thể nhận ra được sự quan tâm, cưng chiều vô hạn trong đôi mắt anh. Hơn nữa, cách nói chuyện vừa rồi của anh cứ như thể cô cùng anh mỗi ngày đều gặp nhau, yêu đương, quấn quýt với nhau. Và cô là của anh, không cho bất kỳ ai được phép động vào. Làm sao có thể? Rõ ràng, Phương Ly cô từ lâu đã gả đi làm vợ người khác. Chuyện này, lý nào anh lại không biết? Hơn nữa, trong thời gian qua, vẫn luôn quanh đi quẩn lại trong biệt thự Lâm gia, chưa từng gặp mặt anh lấy một lần. Giang Tuấn đưa bàn tay lên, muốn chạm vào má cô. Nhưng Phương Ly đã phản ứng nhanh hơn, nghiêng mặt né tránh sự tiếp xúc của anh. Bàn tay anh lơ lửng, giữ trong không trung không có điểm tựa. Bỏ xuống không được, nhấc lên không xong. Giang Tuấn đôi mắt sâu thẳm, dán chặt vào gương mặt trắng bệch, như muốn nhìn thấu xem cô đang nghĩ gì. Những lời lẽ vừa rồi của anh rõ ràng là hoàn toàn bình thường. Nhưng vì sao gương mặt cô lại hiện lên vẻ thất thần, hoảng hốt thế kia, còn cả hành động né tránh anh nữa? Là do vẫn còn sợ hãi chuyện xảy ra khi nãy sao? Trực giác mách bảo với anh là cô có cái gì đó rất kỳ lạ. Phương Ly nắm tay thật chặt, cố gắng giữ cho mình sao thật bình tĩnh. Có sự hiểu lầm gì đó ở đây chăng? Hay là... Phương Ly giật mình trước suy nghĩ mà bản thân cũng không cách nào là tin. Chuyện hoang đường như vậy mà sao có thể xảy ra được? Để anh đưa em đến bệnh viện nhé. Giang Tuấn không nghĩ đến những chuyện khó nghĩ nữa. Anh nhẹ nhàng nói. Không, em muốn về nhà. Phương Ly kiên quyết. Cô nghĩ kỹ rồi. Giờ đây cô rất mệt. Chỉ muốn về ngủ một giấc. Không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa. Dù sao cũng trên con đường này. Đến trước cổng Lâm gia, bảo anh cho cô xuống là được. Sớm như vậy, nhất định chị Vân Hà chưa thức dậy đâu. Giang Tuấn nhíu mày không hài lòng, nhưng giọng nói vẫn ấm áp như ánh nắng mặt trời. Anh biết em từ nhỏ đến lớn không thích đến bệnh viện, nhưng nghe anh nói có được không? Đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra và chăm sóc những vết thương này, nếu lỡ đến ngày cưới của chúng ta vẫn không thể lành, thì em làm sao mặc váy cưới, trở thành cô dâu xinh đẹp, hoàn mỹ nhất được. Phương Ly cứng đờ người, sau đó cả người cô run rẩy kích động. Anh nói gì cơ? Em sao thế? Hôm nay chồng em lạ lắm. Không có chuyện gì chứ? Giang Tuấn nhíu mày quan sát sắc mặt cô. Em không sao. Nghe anh, đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Anh không muốn cô dâu của anh có bất kỳ sự không thoải mái nào trong thời gian này. Phương Ly cố giấu hết sự hoảng loạn, gắng gượng để giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng là muôn vàn rối rắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế giới cứ như điên cuồng đảo lộn trước mặt cô. Không được, cô phải vận dụng trí óc của mình để phân tích thử xem. Giang Tuấn bảo sắp sửa tổ chức đám cưới với cô, nhưng cô tuyệt đối đảm bảo người anh đang nói đến không phải cô. Nhưng rõ ràng anh nhìn vào mặt cô mà nói, nếu không phải cô thì còn có thể là ai? Là ai? Là... Hai mắt Phương Ly trợn trừng thản thốt, máu trong người như kết thành một khối. Là chị Vân Hà. Phải rồi, tôi nghe nói là cô sắp kết hôn. Chúc mừng cô. Cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại được gả vào gia đình danh giá. Cộng thêm mấy lời vừa nãy của anh tài xế đã nói với cô văng vẳng bên tai, Phương Ly cam đoan rằng trên đời, dưới đất, không cách nào lại giải thích hợp lý hơn cho câu chuyện hoang đường này. Vậy là chẳng những người khi nãy nhìn nhầm cô thành chị Vân Hà, mà chính Giang Tuấn cũng nhận nhầm. Hèn gì anh cứ nói mấy lời thân mật, khiến cô không cách nào tin được. Khoan đã, nếu vậy thì chẳng phải anh là anh rể tương lai của cô. Và sở dĩ chị Vân Hà không kể cho cô nghe về chuyện chị và Giang Tuấn sắp kết hôn là vì không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Dẫu sao thì Giang Tuấn trước kia đối với cô cũng... Hơn nữa, ắt hẳn chị cũng e ngại rằng chuyện này sẽ khiến cô suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng đến sự phục hồi trí nhớ. Nhất định là như thế rồi. Phương Ly sẽ quay đầu nhìn sang anh, trong đôi mắt đen láy như có một làn sương mờ che phủ. Tự nhiên, khóe mắt cay cay, không hiểu vì sao. Giang Tuấn, anh phải chăm sóc hạnh cho chị em thật tốt. Nhất định là phải hạnh phúc đấy nhé. Tại biệt thự Giang Gia, Phương Ly mở tủ lấy quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Cũng may khi nãy trên xe, sau 3 lần 4 lượt năn nỉ Giang Tuấn không cần đến bệnh viện, thì cuối cùng cô cũng thành công. Cả đời cô ghét nhất là nơi đó. Vốn dĩ, nơi cô muốn về nhất chính là biệt thự Lâm Gia. Nhưng với cái bộ dạng thê thảm như thế này, làm sao xuất hiện trước mặt mọi người và chị hai của mình được. Hết cách, chỉ còn biết tiếp tục đóng vai, giả làm chị Vân Hà, thực hiện yêu cầu của Giang Tuấn là theo anh về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi thay đồ. Sau đó, cô nhất định sẽ lập tức nói lời tạm biệt. Thật ra, lý do lớn nhất Phương Ly không mở miệng chính là mình không phải chị Vân Hà, sợ Giang Tuấn sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhận nhầm hai chị em cô với nhau. Nhưng mà nói đi nói lại, khi nãy tình huống hỗn loạn như vậy, người cô lại tơi tả và dính đầy trứng gà, cũng không mở miệng nói chuyện, khó trách anh không nhìn ra được. Điều chỉnh lại tâm trạng, Phương Ly mới thay đồ bước ra ngoài. Vết thương trên người hầu hết đều đã được bộ quần áo che đi. Cánh cửa đã mở thì thấy bóng dáng cao ngạo đứng ở giữa căn phòng cách đó không xa, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân như đang thưởng thức phong cảnh đẹp. Anh sao tự dưng lại đứng ở đây? Phương Ly giật mình rồi lại thấy ngượng ngùng vô cùng. Chúng ta là vợ chồng sắp cưới, em đừng lúc nào cũng dè dặt như thế có được không? Trái lại, anh cong môi cười thoải mái, tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang co lại của cô. Phương Ly cảm thấy trong giờ phút này, việc đóng kịch thật sự không làm được nữa. Cô nhẹ nhàng rút một tay về, cô đem hết sự thật nói ra. Giang Tuấn, à không, bây giờ phải gọi là anh rể mới đúng. Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa. Thật ra, em không phải là chị Vân Hà đâu, em là Phương Ly. Cái gì? Một câu nói của Phương Ly làm cho Giang Tuấn ngây ngẩn người, sau đó toàn thân cứng như tượng đá. Phương Ly không hề nhận thức được chuyện đáng sợ sắp sửa xảy đến với mình, cũng không nhận ra sắc mặt như rơi xuống vực thẳm của Giang Tuấn, chậm rãi nói tiếp, cùng nụ cười thuần khiết trên môi. Em không biết chị Vân Hà có kể cho anh nghe hay chưa? Hơn một tháng trước, em bị tai nạn giao thông. Bác sĩ bảo do não bị chấn thương nên em không còn nhớ được những ký ức trong 6 năm qua nữa. Thật không ngờ em chỉ ngủ một giấc, mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy. Em đã trở thành vợ của Lâm Hạo, còn anh lại chuẩn bị cưới chị hai em, trở thành anh rể em. Chúng ta sắp sửa trở thành người một nhà cả rồi. Những hiểu lầm trong quá khứ xem như cát bụi mà xóa hết. Sau này cùng nhau sống thật bình yên, vui vẻ có được không anh? Anh nhìn cô chần chần đến một cái chớp mi cũng không thể, để khẳng định sự thật rằng người vừa nói ra mấy lời trên chính là cô. Mất trí nhớ. Em nói mình bị mất trí nhớ của 6 năm qua. Em đang đùa với anh có đúng không? Giang Tuấn dương ánh mắt khẩn thiết nhìn cô, hơi thở tắc nghẽn, tuyệt vọng bao trùm lấy anh. Em cũng ước gì mình không quên đi mọi thứ, nhưng mà chắc sẽ mau chóng nhớ lại thôi. À, em phải về đây. Hôm nào có thời gian, chúng ta hẵng nói chuyện sau nhé. Lúc này, Phương Ly mới nhận ra được sắc mặt anh không ổn, và lại nãy giờ ra ngoài cũng khá lâu. Cô lập tức rời đi, nhưng nào ngờ Giang Tuấn lại nhanh hơn. Anh vừa thấy cô chạy ngang mình thì đã thuận thế kéo cô lại. Anh túm lấy cổ tay của Phương Ly như bóp mạnh, vô tình chạm phải vết thương khi nãy, khiến cô đau đến không mở được mắt. Em mới gọi anh là gì? Em nói ai là chồng của em? Mỗi một tiếng gọi anh rể của cô cất lên đều làm trái tim anh đau như bị kim đâm vào. Đau, anh làm gì vậy? Lâm Hạo là chồng em. 6 năm trước, tụi em cưới nhau, rồi còn có cả Lạc Lạc. Anh biết rồi, vì sao còn hỏi lại nữa? Những ngón tay đang túm lấy cô chợt tê cứng lại. Cơn ác mộng đáng sợ nhất dường như hiện ra trước mặt anh. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Người đáng bị trừng phạt nhất rõ ràng là hắn, chứ sao lại là anh? Giang Tuấn không phải là một kẻ ngu ngốc. Nhìn thấy ánh mắt nụ cười của cô, đích thực là Phương Ly của 6 năm về trước. Cộng thêm nghe được những lời trên, anh lại biết chuyện hai chị em song sinh của cô giống nhau như đúc và đều học diễn xuất ở nước ngoài. Anh liền đau đớn, căm phẫn khi nhận ra suốt thời gian qua, không ngờ mình đã nhầm lẫn. Phương Ly đều là con cờ trong màn kịch mà kẻ khác đã sắp xếp. Là hắn ta và người con gái xấu xa đó. Cả hai đã bắt tay nhau, lập lên kế hoạch, dùng thủ đoạn hòng chia rẽ anh và Phương Ly. Để rồi, một kẻ danh chính ngôn thuận chiếm đoạt được cô, cả thể xác lẫn tinh thần. Người kia thì ngang nhiên đắc ý, thay thế cô gả cho anh, và từng bước trở thành thiếu phu nhân của gia tộc giàu có. Nghĩ đến đó, cả người Giang Tuấn đều tràn ngập phẫn nộ, cùng sát khí nguy hiểm, đôi mắt rực lửa đầy căm giận. Phương Ly, anh không biết họ rốt cuộc đã làm gì khiến em quên đi chuyện trước kia, nhưng em nghe cho rõ đây. Lâm Hạo đó không phải là chồng của em, mà 6 năm trước, hắn ta đã từng tàn nhẫn, bỏ rơi em để nối lại tình xưa với Lưu Nhã Đình, cầu hôn cô ta, khiến em ôm bao cay đắng và tủi nhục rời xa nơi này. Anh tiếp tục lớn tiếng khẳng định. Còn nữa, cô dâu của anh không phải người chị hai xấu xa, đê tiện đó của em, mà chính là em. Ngày 20 tháng sau, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Anh và em mới là một cặp trời sinh. Thế giới này không ai không biết. Không tin em có thể bước ra đây tìm một người mà hỏi đi. Phương Ly hấp hối khó khăn, đầu óc cô trống rỗng rồi hoang mang, ngực phập phồng, hơi thở rối loạn, cứ tưởng như không thở được. Sau đó, cô điên cuồng lắc đầu, cố gắng gạt bản thân rằng Giang Tuấn sau 6 năm vẫn chưa thôi ý định với cô. Vừa rồi lại biết được cô hoàn toàn mất đi ký ức, nên mới bịa đặt một câu chuyện hoang đường với mục đích muốn chia rẽ cô cùng Lâm Hạo. Không thể là sự thật. Điều anh nói tuyệt đối không thể nào là sự thật. Phương Ly run rẩy, nắm chặt bàn tay lạnh toát của mình. Cô quyết liệt phủ nhận ngay. Không, anh nói bậy. Tôi là vợ của Lâm Hạo. Tôi không phải là vợ sắp cưới của anh. Câu trả lời của cô khiến cả người anh chết lặng. Hai nắm tay siết chặt lại. Từng tế bào, giác quan trên người đều ngập tràn sự phẫn nộ. Anh muốn nghĩ hạnh phúc bản thân khao khát ngần ấy năm đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nào ngờ, đến phút cuối cùng lại bị kẻ khác dùng thủ đoạn đê tiện để mà cướp lấy, hủy hoại nó trong nháy mắt. Nỗi đau này của cô sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được. Cũng không ai khác trên thế gian này có thể hiểu được. Em không tin đúng không? Vậy anh sẽ đi bắt hắn ta, chính miệng nói ra hết sự thật, rồi giết chết hắn. Không được. Phương Ly hoảng sợ, túm lấy tay anh mà hét lên. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm hại anh ấy, tôi sẽ... Đến lúc đó, tôi sẽ giết chết anh, để trả thù cho anh ấy, sau đó cùng chết với anh ấy. Toàn bộ cơ mặt Giang Tuấn đông cứng, mạch máu cũng như bị lưu lại. Phương Ly lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như ác quỷ, sắp bắt linh hồn của anh. So với ban nãy, sự lạnh lẽo ấy còn tăng lên gấp bội, khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mới rồi, chính cô cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng những chuyện đó đáng sợ, tuyệt đối không thể xảy ra. Cho dù có phải liều mạng này, cô cũng phải ngăn nó lại. Em muốn giết anh. Em vì một kẻ như vậy mà muốn giết anh. Trong nháy mắt, sự sỉ nhục cùng oán hận gần như đạt tới đỉnh điểm. Anh đè cô xuống giường. Sau đó, đôi môi không một chút tình thương, điên cuồng chiếm lấy môi cô. Anh muốn cô nhớ mãi cảm giác này, nên động tác càng mạnh hơn. Hơi thở nóng ran lan tỏa, sự trà sát khiến cô đau đớn. Phương Ly co người vùng vẫy, hoảng loạn đau đớn. Thấy nhục nhã và có lỗi với chồng mình vô cùng. Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, rồi tát vào mặt anh. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi không cho phép anh chạm vào người tôi. Cơn phẫn nộ làm cơ thể yếu ớt của cô run rẩy, xấu hổ và tức giận. Nước mắt không ngừng kiểm soát, cứ liên tục rơi xuống. Từng giọt mặn chát chua xót tận cõi lòng. Giang Tuấn ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vừa thống khổ vừa bi ai. Tiếng la của cô không khiến anh hồi tâm chuyển ý, mà ngược lại là đem cơn tức giận của anh lên tột đỉnh. Cô dâu tương lai của anh, người gái mà anh thương quý trọng bằng cả mạng sống này, cho dù khao khát đến nhường nào cũng không dám chạm vào, vì muốn tôn trọng ý nguyện của cô, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn của cả hai. Vậy mà, một tháng trước khi đám cưới diễn ra, cô lại sống chung và làm vợ của một người đàn ông khác. Trong khi anh là chồng chưa cưới của cô, lại bị cô cảnh cáo, không được chạm vào, thậm chí còn muốn giết chết anh. Trên đời này, chuyện gì trên đời lại nực cười hơn như thế nữa? Dứt khoát, để cô ngã lại giường. Lần thứ hai, môi anh áp sát môi cô. Cô kiên quyết không chịu hé răng, mím chặt môi lại, chống cự quyết liệt, liên tục nghiêng đầu né tránh. Nhưng chẳng có tác dụng bao lâu, anh đã nhanh chóng chạm đến đôi môi mềm mại yếu ớt, đầu lưỡi tham lam muốn trượt vào trong miệng nhỏ mà đánh chiếm. Phương Ly quyết tâm không cam chịu như khi nãy nữa. Cô dùng răng cắn lấy môi anh đến chảy cả máu. Cảm giác đau buốt cùng mùi máu xộc vào miệng. Anh giật mình rời khỏi môi cô. Cô gái nằm phía dưới, thời khắc này nước mắt giàn giụa, mặt mày tái nhợt, như thể một đóa hoa dập nát. Đây là điều anh muốn nhìn thấy. Đây là thứ anh luôn khao khát có được sao? Không, không phải. Thật sự không phải. Anh cởi áo khoác của mình đắp lên thân thể đang run rẩy của cô, đau xót, vội vã, dùng tay lau đi nước mắt. Cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt mang đầy sự ân hận và tự trách. Ít phút trước, anh căm hận hắn ta đến thấu xương vì đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, hủy hoại đi sự thuần khiết của cô. Nhưng nào ngờ, chính anh cũng lại thực hiện hành vi đê tiện giống như vậy. Anh thật sự đáng khinh. Anh xin lỗi, xin lỗi, anh điên cuồng, anh điên thật rồi. Phương Ly ngồi dậy, nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi. Cô cắm phẫn nhìn anh rồi lại bật khóc. Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi đáng bị như vậy sao? Bàn tay run rẩy của anh đặt lên vai cô, khẳng định có cô trong lòng rồi mới chắc chắn tuyên bố. Anh biết em cũng là người bị hại trong chuyện này, bị người ta mang ra sắp đặt. Em chẳng có lỗi gì cả, người có lỗi là anh. Anh đã ghen tuông, làm cho sự bất khống chế mà không có được bình tĩnh. Nhưng em nhất định phải tin anh, những gì lúc nãy anh nói hoàn toàn là thật. Anh của 6 năm trước làm rất nhiều chuyện sai, nhưng anh của 6 năm sau chưa bao giờ có ý nghĩ ép buộc em. Anh muốn mỗi khi anh hôn em, cùng với em, thì trong lòng em chỉ có mỗi anh, là cam tâm tình nguyện, chứ không phải là run rẩy. Phương Ly như bỏ qua lời tai những lời nói anh nói. Chỉ có nỗi sợ vẫn còn tồn đọng trong người cô. Cô hất lấy bàn tay đang giữ cơ thể mình ra, dùng răng cắn chặt lấy môi dưới để ngăn cản bản thân bật khóc. Cút đi, đừng chạm vào tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Không, tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn về nhà. Nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, lời nói và thái độ chán ghét tận xương tủy, trái tim anh như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, từng nhát cứa thật sâu, đau đến tận tâm can. Anh không thể để em đi, trở về bên cạnh tên cầm thú đó càng không được. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, anh cũng không buông tay em ra đâu. Không có bất kỳ ai so sánh được với em, cũng không có bất kỳ ai thay thế được vị trí của em trong tim anh. Phương Ly, chỉ cần em chịu ở lại làm cô dâu của anh xin thề sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi chúng ta cưới nhau, cũng vĩnh viễn không bao giờ nhắc đến. Anh sẽ nâng niu quý trọng em cả đời, không để ai tổn thương đến em nữa. Những lời nói từ tận đáy lòng của anh vẫn chẳng thể lay chuyển được quyết định của cô. Tôi muốn về nhà, tôi muốn ở bên cạnh chồng và con trai của tôi. Nếu anh còn cưỡng ép tôi sẽ chết trước mặt anh cho anh xem. Những ngón tay Giang Tuấn kêu lên răng rắc, hốc mắt anh ửng đỏ, cả gương mặt nhuốm màu của tăm tối, phẫn nộ hét lên. Anh đã nói, tất cả đều là lừa gạt. Hắn ta cũng không phải chồng em, kể cả Lạc Lạc không phải là con em. Anh nói cái gì? Anh nói Lạc Lạc. Phương Ly chấn động, mắt cô mở to nhìn thẳng như muốn nuốt chửng anh. Không thể tin được, anh vì muốn có cô mà bịa ra câu chuyện hoang đường đến thế này. Lạc Lạc gọi cô bằng mẹ, thằng bé đáng yêu, giống cô như đúc. Lý nào lại không phải con trai của cô? Anh còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lạc Lạc rõ ràng là con trai của tôi, là con trai của tôi cùng anh ấy. Giang Tuấn nheo mắt, ánh mắt xanh thẫm. Ngoài sự đau thương và tuyệt vọng, còn chứa đựng nỗi oai án, oán hận đến điên cuồng. Anh hiểu rõ tính cách của Phương Ly cũng như sự mê muội, cố chấp của cô 6 năm trước. Cũng giống như cái ngày hôm ấy trong bệnh viện. Dù anh có nói khàn cổ rằng kẻ đó là người xấu, cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Thế thì chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Đôi mắt Giang Tuấn xanh thẫm tựa đáy hồ, hướng về phía cô, nhưng cô không cách nào thấu được tâm trạng của anh. Phương Ly, những chuyện trước đây em thật sự không nhớ sao, kể cả chuyện chúng ta có con với nhau. Anh nói bậy, cái gì vậy? Phương Ly không hề nghĩ sẽ nghe được câu này. Cô run rẩy, đáy mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng sợ hãi. Hai bàn tay anh nắm chặt lại. So với việc mất cô, thà anh để bản thân hóa thành ác quỷ còn hơn. Lạc Lạc là con của chúng ta. Không thể nào, anh có biết mình đang nói cái gì không? Phương Ly trừng mắt nhìn Giang Tuấn, dứt khoát phủ nhận ngay. Chẳng cần suy nghĩ, nhưng những ngón tay vô thức bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Mặt Giang Tuấn vẫn lạnh nhạt, không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại dao động, chân mày trau chặt lại. Cho dù em đã mất đi trí nhớ, thì vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được sự thật. Anh là chồng tương lai của em, là ba của con trai em, Lạc Lạc. Từng chữ mang theo sự chắc chắn, không gì phá vỡ được. Tôi đã nói, anh thôi bịa đặt đi rồi mà. Tôi sẽ không bao giờ phản bội Lâm Hạo. Hơn nữa, dựa vào tuổi tác của thằng bé, càng không lý nào là con của anh được. Bàn tay Phương Ly lúc này đã co hết lại, siết chặt lấy ga giường. Giọng điệu của anh khiến nỗi bất an nảy mầm trong lòng càng lúc càng dữ dội. Mặc cho sau đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt như không hề nghe thấy điều gì từ Phương Ly. Giang Tuấn vẫn kiên trì đem hết thảy mọi chuyện thuật lại theo thứ tự thời gian rõ ràng, đặc biệt nhấn mạnh thời khắc hạnh phúc về riêng anh và cô. Khi đó, cả gương mặt và giọng nói đều tràn đầy mùi vị hạnh phúc. Lâm Hạo đó quen em chẳng qua là vì muốn trả thù anh. Sau khi chứng kiến anh đau khổ, không gượng dậy nổi, mục đích cũng đạt được. Hắn ta không còn hứng thú diễn kịch nữa, nên dứt khoát chia tay em, quay lại với Lưu Nhã Đình. Còn bắt em phải dọn ra khỏi Lâm gia. Mẹ của em trùng hợp lại là bạn thân ngày xưa của mẹ anh, nên bà đã cùng em đến nhà anh để em không bị gián đoạn việc học. Trong thời gian đó, em rất đau khổ, cả ngày thu mình lại, không muốn gặp ai. Cơm không muốn ăn, nước cũng không muốn uống. Chính anh là người đã ở bên cạnh, khuyên em nên quên cái tên cặn bã đó đi. Động viên em, thức tỉnh em, ngày qua ngày, cuối cùng nỗ lực của anh cũng được đền đáp. Em đã trở lại, với nụ cười như xưa, còn đồng ý để anh dẫn ra ngoài đi dạo, học cách chấp nhận sự thật. Đồng thời biết được ai mới là người thật lòng thật dạ với em. Anh rất vui mừng, mẹ em cũng rất vui mừng. Có điều, đôi nam nữ đó, từ sau khi tuyên bố chuyện tình cảm, thì hai cái tên liên tục lảng vảng trong tai em. Dù là ở trường hay nước ngoài, mỗi khi bước ra khỏi nhà, ba gái sợ em sẽ bị đau khổ tổn thương, cũng như muốn em tiệt thể, quên đi nỗi đau đó. Nên mới nhờ mẹ anh giúp đỡ, hỗ trợ em sang nước ngoài du học. Mặt khác là muốn sau này, em trở về sẽ không bị ai khinh thường nữa. Lời lẽ của anh chân thành cảm động đến thế, nhưng từ đầu chí cuối, Phương Ly chỉ thấy giống như đang nghe câu chuyện, không liên quan tới mình. Xem anh như người vô hình, cả nhìn một cái cũng chẳng thấy. Đôi mắt chỉ dao động khi nghe đến đoạn cuối của câu chuyện. Vào cái đêm chỉ cách mấy ngày trước khi em lên máy bay, chúng ta đã cùng nhau trốn đi, đến một nơi chỉ có hai người, làm bữa tiệc nho nhỏ chia tay. Đêm đó, chúng ta cùng nhau vui đùa đến khuya, cả hai đều uống say khướt, để rồi. Đêm đó chính là niềm hạnh phúc của đời anh. Nhưng em phải biết, đó không phải thứ duy nhất anh muốn. Thứ anh muốn là ở bên cạnh em cả đời, chăm sóc em, yêu thương em, nhìn con chúng ta khôn lớn trưởng thành. Có lẽ vì đó, buổi sáng ngày hôm sau, anh đã quỳ gối cầu hôn em, nhất quyết không để em chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào. Và em đã đồng ý. Nhưng với điều kiện, em vẫn muốn sang nước ngoài du học. Đợi vài năm sau, quên hết những chuyện đau thương của nơi này. Sau đó, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Và đó chính là ngày 20 tháng này. Còn về Lạc Lạc, lúc sáng đó được ít lâu, em phát hiện mình đã mang thai con. Nhưng bản tính em trước nay đều như vậy, chuyện gì cũng tự mình quyết định. Hơn nữa, còn có chị hai em bên cạnh chăm sóc, nên anh mới yên tâm, không qua đó bắt mẹ con em về. Phương Ly, những đau khổ trước kia, dù kết thúc hay là đã bắt đầu, sau này, gia đình ba người chúng ta yên bình sống với nhau cho đến hết cả cuộc đời, có được hay không? Thời khắc anh chờ đợi câu trả lời của cô, tưởng chừng là một thế kỷ. Anh tự biên tự diễn xong chưa? Tất cả chỉ là lời nói phiến diện của một mình anh. Tôi lấy cái gì để mà tin được? Anh có giỏi thì mang chứng cứ ra đây. Phương Ly chỉ cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, lạnh nhạt, mặc cho cả người run lên. Cô rất sợ cái gọi là chứng cứ, nếu như anh có nó. Em muốn chứng cứ đúng không? Được thôi. Lát sau, cầm lá thư có chữ viết của mình trên tay, sắc mặt Phương Ly tái nhợt, lòng đau nhức nhối. Đầu óc quay cuồng đến mức bức thư trên tay bị xé mất đoạn cuối cũng không phát hiện ra. Là thật sao? Cô thật sự là chưa từng mặc váy cưới gả cho anh. Hơn nữa, đau đớn hơn. Năm đó, cô từng bị người mà mình yêu thương nhất ruồng bỏ, mang theo bao đau khổ rời khỏi mảnh đất này. Lâm Hạo chẳng những không phải là chồng cô, mà tất cả những lời mà anh từng nói với cô, những hạnh phúc cô cảm nhận suốt những tháng ngày qua, tất cả đều là giả. Giang Tuấn nhìn thấy Phương Ly rơi lệ thì lòng đau nhức nhối. Anh không thể dừng lại được nữa. Thời khắc này, chỉ cần một chút xíu lòng, anh sẽ mất đi cô mãi mãi. Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Lại để chính anh là người khiến cô đau lòng. Nhưng bất luận thế nào, sai chính là sai. Mọi chuyện đi đến kết cục ngày hôm nay, chẳng còn phân biệt được lỗi lầm là của ai nữa. Chỉ cần có thể khiến cô rời xa hắn, trở về bên cạnh anh làm vợ của anh, anh xin thề, từ nay về sau sẽ không để cô rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Dùng cả phần đời còn lại để bù đắp lỗi lầm, xem Lạc Lạc là con trai mà yêu thương chăm sóc. Anh đưa tay lau đi nước mắt của cô, rồi ôm cô trong lòng, thỏa bao nhớ nhung. Nhưng cô lại thẳng thừng đẩy anh ra. Bức thư này chỉ chứng minh được 6 năm trước, Lâm Hạo từng bỏ rơi tôi. Tôi sang nước ngoài làm lại từ đầu. Không còn liên quan đến Lạc Lạc, là còn anh thì không hề nhắc đến nữa. Giang Tuấn nóng đỏ bừng cả mặt, cả tơ máu trong mắt cũng lộ rõ ràng. Năm đó, người con gái tùy tiện thế này, chẳng nhẽ em lại là người như vậy sao? Năm đó, em quen biết bao nhiêu người con trai, không phải con anh. Lẽ nào em hy vọng thằng bé là con của hắn ta? Tôi... Việc Phương Ly không muốn tiếp tục lên tiếng đã chứng minh cho lời nói của anh là đúng. Đôi mắt anh đột nhiên sáng rực, chậm rãi mà nói. Nếu em không tin thì có thể lấy ADN của hắn ta và Lạc Lạc đi xét nghiệm. Hoặc đơn giản, chỉ cần kiểm tra nhóm máu. Em và hắn ta đều mang nhóm hiếm hiếm, nhưng Lạc Lạc thì không phải như vậy. Anh cũng có giữ một bản khám sức khỏe có nhóm máu của Lạc Lạc trong đó. Em có muốn xem không? Từng chữ như đâm vào xương tủy. Phương Ly tái nhợt sắc mặt, nhìn lên trần nhà, nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Phải chăng sự thật này làm cô đến sức cũng không còn mà khóc nữa? Chỉ có thể cắn chặt răng, cam chịu những đau đớn đang xé nát cõi lòng. Để tôi đi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về với chồng con của tôi. Lát sau, tiếng nói yếu ớt của Phương Ly vang lên. Giang Tuấn kinh ngạc vô cùng nhìn vào cô. Phải chăng anh đã tính toán sai mọi thứ? Tận đáy lòng anh như bị ai đó hung hăng bóp chặt, hô hấp không thông. Anh đã chứng minh được hắn ta không phải chồng em, Lạc Lạc cũng không phải con của hắn. Hắn ta là đồ cầm thú, bịa chuyện cưỡng ép em làm vợ. Tại sao em còn muốn trở về? Để tôi đi. Phương Ly lặp lại câu này một lần nữa, âm thanh vô hồn trống rỗng, tựa như máy móc đang hoạt động. Em không lý nào, rốt cuộc hắn ta đã cho em uống thuốc gì? Tâm trạng anh khó có thể kiềm chế. Phương Ly khẽ chớp mắt để rũ bỏ giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại. Thanh âm vang lên rất kiên quyết, nhưng nghe đến đau lòng. Chỉ cần anh không tìm đến Lâm Hạo hay Lạc Lạc, không làm khó chị Vân Hà, không cho họ biết chuyện xảy ra hôm nay chúng ta và cho tôi thêm một ít thời gian nữa, tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời mà anh muốn. Anh đã nói rất rõ ràng, em không thể đi, anh cũng sẽ không để em đi đâu. Vậy thì, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ gả cho anh. Cho dù Lạc Lạc có thật sự là con anh, cả đời này tôi sẽ không cho nó gọi anh một tiếng ba. Thậm chí sẽ dẫn nó đi thật xa, đến nơi mà anh không bao giờ tìm được. Em... Giang Tuấn ngừng một chút, chờ cho mình bình tĩnh lại, rồi mới nói. Được, nhưng anh có thêm điều kiện. Cho dù thế nào, lần sau khi em đứng trước mặt anh, nhất định phải lành lặn nguyên vẹn, trên người không có được bất kỳ vết thương hay tổn thương nào. trên con đường nắng. Giữa cái nắng vàng gay gắt chói chang mà ông mặt trời ban phát buổi trưa, Phương Ly lững thững lê bước đi, trên gương mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, giống như đánh mất linh hồn, cô đơn hơn cả pháo hoa lụi tàn giữa bầu trời tối tăm. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tự nhủ, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải sống thật tốt. Nhưng trong lòng cô bây giờ có một bóng ma luôn lượn quanh gây nhiễu. Chớp mắt là một màu đen u tối, từ từ nuốt gọn lấy cô, khiến cô bất lực đến tuyệt vọng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Đáng lý ra, cô nên nghe lời Lâm Hạo và chị hai, không nên cố chấp làm mọi thứ để được ra ngoài. Cứ để cơn ác mộng trước kia theo ký ức của cô mà chôn vùi mãi mãi đằng sau cánh cổng Lâm gia, vậy thì bi kịch sẽ không xảy ra. Nếu biết trước sự thật đau đớn đến như thế, cô thà để bản thân bị lừa gạt đến cuối đời còn hơn. Đáng tiếc, không thể quay đầu lại được nữa rồi. Ông trời đã cho cơ hội để quên đi mọi thứ, nhưng tự bản thân cô đã phá hủy tất cả, là cô tự mình chuốc lấy. Chiếc xe taxi màu trắng chạy ngang qua trước mặt cô, cửa mở ra mang theo một bóng người lao xuống. Là một cô gái, tuổi chừng 18-20, ánh mắt rất lanh lợi. Chị Phương Ly, sao chị lại ở đây? Lúc nãy, em nghe nói ở trước cửa đài truyền hình, chị bị một đám người vây đánh. Chị có sao không? Cô là... Phương Ly yếu ớt, cất tiếng hỏi. Hở, có phải chị bị đánh nên đầu bị ảnh hưởng không? Em là Thiên Di, trợ lý của chị nè. Trợ lý, cô hiểu rồi. Đến đúng lúc lắm, chị có chuyện muốn hỏi em. Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lớp rèm của những tia nắng mềm mại trên gương mặt Vân Hà, hàng mi cong khẽ động đậy, rồi đôi mắt nhắm nghiền được mở ra. Lần cuối cùng được ngủ ngon giấc như thế này là khi nào cô cũng chẳng thể nhớ nữa. Sau khi dụi mắt tỉnh dậy, cô mới phát hiện có một bóng người đứng cách giường không xa, gương mặt nhìn chằm chằm vào mình từ bao giờ. Á, Phương Ly, em làm gì mà đứng đó? Làm chị hai giật cả mình. Không có âm thanh nào đáp lại. Đột nhiên, Vân Hà ớn lạnh, toàn thân run rẩy khi phát hiện vẻ mặt Phương Ly lúc này rất kỳ lạ. Vừa tái mét xanh xao, vừa thất thần, tự như toàn bộ sinh lực đều đã bị rút cạn. Em sao vậy? Em nói gì đi chứ? Đừng làm chị sợ. Vân Hà lập tức nhảy xuống giường, chạy đến chỗ em gái mình, đưa hai tay áp vào má Phương Ly như muốn truyền hơi ấm. Nhịp thở của Phương Ly bất giác như không tồn tại. Chị hai, chị nói thật cho em biết đi. Lạc Lạc không phải con của em và Lâm Hạo, có đúng không? Vân Hà mở to đôi mắt kinh ngạc, vô thức kêu lên. Em biết rồi sao? Cô thật không ngờ Phương Ly biết chuyện Lạc Lạc là con ruột của cô rồi. Nhất định là Ngọc Mai đã nói cho nó nghe. Vì Lâm Hạo đó vốn không biết được chuyện này. Cô đã căn dặn đi dặn lại, không ngờ lại để xảy ra sai sót này. Nhưng còn chuyện kia, nhất định Phương Ly vẫn chưa biết được. Ngọc Mai có thể lỡ miệng một lần, chứ không thể nào có đến lần thứ hai. Là thật sao chị? Lạc Lạc không phải. Đôi mắt Phương Ly trống rỗng, nhưng lại chứa đựng nỗi tuyệt vọng kinh người. Phương Ly, chị xin lỗi đã gạt em, tất cả đều là lỗi của chị. Bên tai Phương Ly sau tiếng rầm, một câu nói đó của chị mình, cô không hề nghe thấy được điều gì nữa. Không nghe thấy được gì nữa cả. Nhưng Lạc Lạc cũng là máu thịt của em. Trong lòng thằng bé, em mới là mẹ nó. Chọn cuộc đời này cũng vậy. Trên đời này, ngoại trừ em ra, cũng không còn ai xứng đáng là mẹ của nó cả. Một dòng nước mắt chán chát xuất hiện nơi khóe mắt Vân Hà rồi chảy dài trên má. Cõi lòng cô đau rát tột cùng, như có ai đó dùng dao rạch lại vết thương cũ. Chị hai, em xin chị, nhất định không được nói Lâm Hạo biết chuyện hôm nay, không được nói. Đầu óc choáng váng quay cuồng, Phương Ly dùng hết sức lực để nói lời cầu xin. Sau đó, cô cảm thấy khó thở, rồi ngất xỉu ngay trước mặt chị mình. Khi cô ngã xuống, những giọt nước mắt chảy về phía hai tai cô. Phương Ly ngất xỉu rồi lên cơn sốt cao, đến tận buổi tối vẫn chưa tỉnh lại. Lúc Lâm Hạo vừa nghe tin, anh liền vội vã bỏ hết mọi việc đang làm, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến khám cho cô, rồi phóng xe trở về ngay. Vân Hà cùng anh luôn túc trực bên cạnh Phương Ly, nhưng đến gần khuya thì Lâm Hạo cho người đưa Vân Hà về nghỉ ngơi, bảo rằng sẽ cùng người trong nhà canh chừng và chăm sóc Phương Ly. Bất cứ lúc nào mà cô muốn biết tình trạng của Phương Ly, cô đều có thể gọi cho anh, nên cô cứ yên tâm. Trên đầu giường là chai truyền nước, Phương Ly nằm run rẩy, hàng mi đen run run nước mắt, ướt đẫm trào trên gương mặt cô, rồi rơi xuống ga trải giường trắng tinh. Hai bên má cô đỏ ửng vì sốt cao. Thỉnh thoảng, cả người lại co giật, giống như đang trong cơn ác mộng. Cơn ác mộng khiến người ta run sợ, nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Trong đêm tối, Lâm Hạo không giây phút nào ánh mắt rời khỏi cô, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang nóng ran của cô, thỉnh thoảng dùng khăn lau trán giúp cô hạ sốt. Muốn đánh thức cô tỉnh dậy, nhưng anh đau đớn, bất lực nhận ra bản thân không thể làm gì. Có phải là những chuyện ngày xưa lại hiện về, xâm chiếm lấy tâm trí và rút cạn sức lực của cô? Nỗi đau khổ siết chặt lấy trái tim làm anh nghẹt thở. Nếu ông trời muốn trừng phạt thì cứ nhắm vào một mình anh là đủ rồi. Thậm chí lấy đi mạng của anh cũng được. Xin đừng hành hạ cô thêm lần nào nữa. Màn đêm đen kịt, vầng trăng nhàn nhạt một màu. Lâm Hạo mệt mỏi thiếp đi trên ghế, bàn tay vẫn không tách rời cô. Bình thường, sức khỏe của anh vốn rất tốt, có khi thức 2-3 đêm liền cũng chẳng sao. Nhưng nguyên do là mấy ngày hôm nay, anh đã chẳng thể chợp mắt được một giây nào, cộng thêm sự mệt mỏi, lo lắng từ rất nhiều phía mang lại. Lúc Phương Ly tỉnh lại, thời gian không biết đã là bao lâu. Cô ngơ ngác nhìn sắc đêm đen ngòm ngoài cửa sổ, cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, mặt mày nóng ran. Hình như lúc nãy cô đã bị ngất đi. Chợt phát hiện dưới tay mình đã bị giữ chặt lại. Rồi cô quay đầu nhìn sang, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cương nghị thường ngày của người nào đó mang một chút gì đó rất ôn nhu. Vừa trông thấy anh, lồng ngực Phương Ly liền phập phồng lên xuống gấp gáp. Nước mắt chưa kịp khô đã tuôn trào hai bên má, nhưng cô cố ngăn mình không phát ra tiếng nấc. Nỗi đau của cô, từng hạt nước mắt trơi ra là một vết kim đâm vào lòng cô. Cuối cùng thì sự thật mà anh cố gắng che giấu bấy lâu nay cũng bị cô phát hiện. 6 năm trước, anh là kẻ đã lừa gạt cô, phản bội cô, là người con gái đó mà tàn nhẫn bỏ rơi cô, hủy diệt tình yêu đầu đời của cô, khiến cô mang bao đau đớn, uất ức mà rời khỏi nơi này. Có thể cô đã từng hận anh nên quyết tâm quên đi anh, mãi mãi không tha thứ cho anh. Có thể từ khi sinh ra tới giờ, cô đã chưa từng hận ai nhiều đến mức như thế, đến nỗi cả đời cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Cũng có thể cô đã từng thề sẽ bắt anh phải chịu đau khổ gấp 10 lần, gấp 100, gấp 1000 lần nỗi khổ mà cô đã phải từng hứng chịu. Thế nhưng cô của bây giờ đã quên mất bản thân từng hận anh như thế nào rồi. Trong lòng chỉ còn lại tình yêu sâu thẳm như biển cả. Cô muốn cùng anh, cho dù nghèo đói hay bệnh tật, anh đi đến đâu cô cũng sẽ theo anh đến đó. Muốn cùng sinh ra những đứa con ngoan ngoãn, mỗi ngày nhìn chúng chơi đùa, nhìn chúng khôn lớn, trưởng thành. Hơn nữa, thời gian qua sống ở đây, mắt cô không mù, tim cô cũng càng không mù. anh đối xử với mẹ con cô thế nào là chuyện mà tận đáy lòng cô hiểu rõ hơn ai hết. Mặc dù Lạc Lạc không phải con ruột của anh, nhưng anh đã yêu thương thằng bé như chính sinh mệnh của mình. Hơn nữa, chính vì cô không phải người vợ được anh danh chính ngôn thuận cưới về, nên những lúc bên cạnh cô, anh luôn kiềm chế bản thân không chạm vào cô. Cô không biết phải giải thích mâu thuẫn con người anh 6 năm trước và 6 năm sau như thế nào đây. Có thể sau 6 năm, anh hối hận vì đã từng bỏ rơi cô nên muốn bù đắp lại. Cũng có thể những gì năm đó cô và mọi người biết tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Anh có lý do và nỗi khổ phía sau nên mới phải làm ra chuyện tàn nhẫn đến vậy. Nhưng cho dù là vì lý do gì, cho dù bây giờ không còn nhớ được nỗi oán hận trong lòng, thì cô cũng không thể giữ trọn lời hứa mãi sống bên cạnh anh được nữa. Bởi vì cô cùng anh không phải là duyên trời đã định, mà là tình sâu duyên cạn. Trong màn đêm yên tĩnh, trong ánh đèn mờ ảo, mang theo bao giày vò trong lòng, cô chạm tay vào gương mặt anh, vuốt nhẹ qua khóe mắt, hàng lông mi rồi đi dọc xuống cánh mũi cao cao. Cô đã từng nghe ai đó nói rằng yêu một người là cho dù người ấy đầy khuyết điểm, ta vẫn sẽ yêu thương và bao dung người ấy. Nhưng mà đứng trước sự bao dung này của anh, cô không cách nào tiếp nhận được. Cô đã có con với người con trai khác, không phải anh. Người con gái như cô hoàn toàn không xứng, không đáng để anh nhọc công tranh giành với Giang Tuấn, càng không có mặt mũi nào gọi anh hai tiếng ông xã và tận hưởng sự cưng chiều ấm áp từ anh nữa cả. Rời khỏi đây chính là điều duy nhất cô có thể làm để giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình. Hơn nữa, cô biết nếu cô tiếp tục trốn tránh trong căn biệt thự này, mọi chuyện sẽ đi đến đường tồi tệ, không thể cứu vãn được, còn làm liên lụy đến bao nhiêu người. Chỉ mong sau khi cô rời đi rồi, anh nhất định phải chăm sóc tốt lấy mình, ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, đừng bao giờ làm chuyện quá sức, đừng luôn tự nhốt mình ở nhà. Có ngủ, có nghỉ, hãy lên giường mà ngủ, đừng nằm tại bàn, sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào. Tuổi tác anh cũng không còn nhỏ nữa, hãy mau chóng quên cô đi, rồi cưới một người con gái xứng đáng hơn cô. Hơn nữa, đó cũng là lúc cô sinh ra những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, có hiếu như Lạc Lạc và Ân Ân. Có như thế, cô mới yên tâm mà sống tiếp được. Đưa tay quẹt đi nước mắt lấp lánh giữa ánh đèn, Phương Ly đưa mặt tiến sát lại, hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh. Nụ hôn cuối cùng. Đôi môi anh ấm áp, khác hẳn với gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Có lẽ vì cơn mệt mỏi mà anh chìm vào giấc ngủ quá say nên không cảm nhận được là có người đang quấy rầy mình. Đôi mắt cô nhắm lại, tiếp tục dâng tặng nụ hôn. Đôi môi nhẹ nhẹ lướt trên môi anh, hàng mi khép hờ rung động. Vì phía ngoài, người trong tư thế không hề thoải mái nên nụ hôn rất nhanh đã kết thúc. Nhưng khi môi cô định rời khỏi môi anh, một lực khá mạnh bỗng siết chặt eo cô, hai cánh tay rắn chắc giống như ghì lấy cô vào lòng. Đừng bảo là vừa rồi anh đã tỉnh lại, nhưng giả vờ ngủ say đấy nhé. Khuôn mặt của cô đỏ lựng như bông hoa đào mùa xuân, không nghĩ tới sẽ bị tấn công bất ngờ như vậy. Hơi thở có chút rối loạn, thanh âm thảm thốt, chưa kịp thoát ra bờ môi thì đã bị khóa chặt. Ban đầu, cô có ý định muốn đẩy anh ra, nhưng có lẽ cuộc đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên hôm nay, cô muốn quên đi tất cả, buông trôi bản thân, để cảm xúc dồn nén được bộc phát. Quên đi những điều phải đối mặt khi ánh bình minh đến, đôi môi khép chặt, từ từ đáp trả lại, say đắm, hòa quyện vào nụ hôn của anh. Không còn quá khứ, không còn oán hận. Trong phút giây này, đau khổ chuyển hết thành yêu thương. Không gian xung quanh như ngưng động, chỉ còn lại tiếng đập của trái tim. Các bạn thân mến, rồi sau đây, sau khi biết được tất cả những cái sự thật đang xảy đến với mình sau 6 năm, Vôi Phương Ly sẽ có quyết định như thế nào cho con đường phía trước của mình đây? Mời các bạn cùng với Bích Ngọc lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sáu Ngôn Tình các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, comment để lại những góp ý cho kênh ngày một phát triển hơn, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nha.